Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2009, chương 2011 tính áp đảo lực lượng. Cầu nguyệt phiếu, cái gì? Làm thanh thúy giao kích tiếng vang mở trong nháy mắt bên trong. Lấn người mà lên, chui lên tế đàn, cũng cao cao vọt lên. Đối Rama vung đao chém xuống Genchiro, cô ở sắc mặt một lần nữa biến. Hơn nữa, còn là kịch biến, lý do rất đơn giản. Người lúc nào thì trở nên giống như vậy, tràn ngập tính công kích a. Genchiro tiên sinh, Rama tựa như cười mà không phải cười, thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người. Mà một cái tay của hắn thì là giơ lên, vững vàng tiếp nhận Genchiro cô ở thần đao. Đúng thế, Rama thực không tiếp nhận Genchiro cô ở trảm kích. Không có khả năng, Genchiro cô ở khó có thể tin. Nhưng mà, không có gì là không thể nào. Giờ này khắc này bên trong, Rama sớm đã sử dụng Herculean Strength, ma thuật, hóa thân thành vô địch ma thuật sư. Tại Herculean Strength, hiệu quả phía dưới, trừ phi là giống quyền năng như vậy, áp đảo ma thuật phía trên thần bí. Bằng không, dùng Rama hiện tại, tâm nhãn, cảnh giới tới thao túng Herculean Strength, ma thuật, bất kỳ tổn thương đều chạm đến không được hắn. Đương nhiên, tại Tengu nhóm chú lực nhiễu loạn phía dưới, Rama, Herculean Strength, độ chính xác hơi có vẻ giảm xuống. Có thể là, cho dù là như thế, dùng để ngăn cản Genchiro cô ở công kích, vẫn như cũ dư xài. Vẫn là trước yên tĩnh một chút đi. Genchiro tiên sinh, nói như vậy lấy, Rama duỗi ra không xuống cái tay còn lại. Đối Genchiro cô ở thần đao, bấm tay, bắn ra, keng, giống như bị trọng chùy cho đánh trúng một dạng. Genchiro cô ở thần đao bị không quan trọng nhất chỉ cho bắn ra. Thân thể cũng là cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng phản chấn tới. Cả người đều bị chấn động đến lăng không, mà đối lăng không Genchiro cô ở, Rama vẻn vẹn nắm quyền, vung ra, bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Rama quyền anh ở giữa Genchiro cô ở phần bụng, khục, Genchiro cô ở lập tức ho ra trong phổi tất cả không khí. Cả người đều bị đánh bay, ngã tại dưới tế đàn, lăn ra ngoài, cô ở, người cái này hỗn đản, không cho phép tổn thương cô ở. Tengu nhóm dồn dập kinh hãi, một dừng lại tiếng kêu, nổi giận giống như nhào về phía Rama. Đối mặt cái kia kết bè kết đội đánh tới Tengu, Rama lạnh nhạt mở miệng, đầu ở chỗ đó đừng nhúc nhích, vô cùng hời hợt một câu, lại là đáp lấy đẹp đẽ chú lực, khuếch tán ra, ngoặc kép, bốn cái Tengu bỗng nhiên đình trệ tại trong giữa không trung, muốn động đậy cũng không nổi. Hạng A Ngôn Linh, thấy cảnh này, kết lấy một cái thủ ấn Yuge Mari kinh ngạc. Lại có thể sử dụng ra đủ để khống chế Genchiro Senpai thức thần Ngôn Linh. Yamashiro Hayato càng là theo vừa mới thôi. Cho tới bây giờ, sắc mặt biến hóa liền không có ngừng qua. Cái này tự phụ, Twelve Divine General, tại ngắn ngủi này một quãng thời gian bên trong, toàn bộ tâm tính đều bị nghiêng trời lệch đất cải biến. Trước đó, Yamashiro Hayato mặc dù không đến mức khinh thị Rama, thậm chí là xem thường Rama, dù cho có chút không coi ai ra gì, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, tương phản còn tương đương thông minh. Đối với Rama, Yamashiro Hayato mặt ngoài nói thật giống như dễ như trở bàn tay, lại nửa điểm không có xem nhẹ ý tứ, sớm đã làm xong khổ chiến chuẩn bị tâm lý. Đối phương trung quy là có thể liên tục hạ gục. Fire Demon, Omnipotent Sword, Ogre Eater, cùng Binding Princess, chờ độc lập phất ma quan hung ác chú thuật người phạm tội. Dù cho tuổi tác so với chính mình nhỏ, mà lại còn là nhà Tsuchi Mikado đẩy ra tấm mộc, này phần công tích đều đủ để nói cho tất cả mọi người. hắn, Tsuchimikado Akimi, tuyệt đối sẽ không kém hơn quốc gia một cấp âm dương sư. Yamashiro Hayato mặc dù thoạt nhìn giống như hết sức có tự tin có thể nắm bắt Rama. Tại Onmyo Agency trong phòng họp cũng khen rơi xuống cửa biển. Nhưng trong lòng kỳ thật đã sớm cảnh giác. Bất quá, Yamashiro Hayato cũng xác nhận làm không thể nắm bắt Rama. Thuần túy là thân là Phất Ma Quan quốc gia một cấp âm dương sư nhóm không am hiểu đối người chú thuật mà thôi. Nếu như là am hiểu đối người chú thuật chú lục soát bộ quốc gia một cấp âm dương sư, dù cho một người không được, hai, ba người đồng loạt ra tay, nắm bắt Rama cũng không phải là không có khả năng. Ai có thể nghĩ, trước mắt này so với chính mình còn trẻ thiếu niên, đúng là mạnh đến như thế khoa trương mức độ, trong nháy mắt đánh tan chú lục soát bộ cùng Phất Ma cục bộ đội. Tay không ngăn lại Zenchiro Koe chảm kích, dùng ngôn linh khống chế lại bốn cái quốc gia một cấp âm dương sư thức thần. Nhất là người sau, này có thể tuyệt đối không phải một kiện có thể tùy tiện làm được chuyện. Phải biết, cái gọi là hạng A ngôn linh, đang như kỳ danh, chính là quy thành loại hạng A chú thuật ngôn linh, thuộc về đế thức âm dương thuật, một loại chỉ là trực tiếp nắm chú rót vào đối thủ tinh thần bên trong, có được cưỡng chế lực ngôn từ. Thế nhưng bình thường tới nói, hạng A ngôn linh đều sẽ bao hàm cường lực chú lực, lại này loại chú lực còn mang theo xâm lấn ý chí. Nghe được này bao hàm tại chú lực bên trong thanh âm, nếu là cường lực chú thuật người, hắn trong nháy mắt liền sẽ sinh ra phòng ngự bản năng, tại trong vô thức hình thành linh khí phòng vách tường tới ngăn cản dị vật xâm nhập. Bởi vậy, nếu như muốn thành công phóng ra ngôn linh, vậy thì nhất định phải muốn đột phá chú thuật người bản năng sinh ra phòng vách tường. Tuy nói, có thể đủ sử dụng ngôn linh đích xác rất ít người, nhưng nghĩ phòng ngự ngôn linh đối âm dương sư mà nói cũng không tính khó khăn. Cho nên, mong muốn trong thực chiến nhường ngôn linh phát huy tác dụng, đầu tiên nhất định phải trong nháy mắt liền sử xuất có thể cho đối phương phòng ngự vô hiệu hóa mạnh mẽ chú lực, hơn nữa còn chỉ có thể là vượt qua đối phương dự kiến. Dạng này mới có thể thừa cơ mà vào, có thể càng là mạnh mẽ chú thuật người, hắn linh khí phòng vách tường liền càng cường đại, chớ nói chi là quốc gia một cấp âm dương sư. Có thể sử dụng ngôn linh tiến hành khống chế chú thuật người hầu như không tồn tại. Cho dù là nghe nói cực kỳ am hiểu ngôn linh Kagami Reiji đều làm không được. Coi như là có thể xưng đối người chú thuật lĩnh vực lên mạnh nhất Amami Daizen, hắn toàn thịnh thời kỳ lúc đều cơ hồ làm không được điểm này, mà thi triển đối tượng là quốc gia một cấp âm dương sư thức thần. Cái kia thì càng khỏi phải nói. Bởi vì thức thần quyền chi phối tại trên người chủ nhân. Không chỉ thức thần bản thân có phòng vách tường, chủ nhân cũng là có thể thông qua trong nháy mắt phản ứng tới phụ trợ thức thần phòng ngự. Muốn cho quốc gia một cấp âm dương sư thức thần bên trong ngôn linh, trừ phi là tại dưới điều kiện đặc biệt, bằng không, sợ là tìm khắp toàn thế giới đều tìm không ra một người có thể làm được. Nhưng Rama lại là dễ dàng làm được. Đồng thời, hắn cũng không có vận dụng đặc biệt pháp môn, trực tiếp dùng vô cùng cường đại chú lực đột phá thức thần phòng vách tường. Khống chế được chúng nó, làm sao có thể có người có thể có được cường đại như vậy chú lực? Yamashiro Hayato liền cũng không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Đáng tiếc, cái này là hiện thực. Đát đát đát đát, lúc này kèm theo rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân, Rama từng bước theo tế đàn lên đi xuống. Ngoặc kép chấm than, Yamashiro Hayato cùng với Yugemari cơ hồ là phản xạ có điều kiện cùng nhau lui lại một bước. Ngay sau đó hai người mới phản ứng lại, một cái khắp khuôn mặt là khuất nhục, một cái sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Rama ngay tại đi xuống tế đàn đồng thời, nhưng trên thân cái kia oanh liệt lại tôn quý linh khí tùy theo gợn sóng bao trùm ở toàn bộ sân thượng, thậm chí toàn bộ bầu trời. Yamashiro Hayato cùng với Yugemari liền không thể động đậy, hoàn toàn cứng lại ở đó. Đây tuyệt đối không phải ngôn linh hiệu quả, chẳng qua là bị trấn nhiếp rồi. Nhất định phải nói lời, đây không phải hạng A chú thuật, mà là ất cấp, đến cùng nên làm cái gì? Vì cái gì không động đậy rồi? Ta sẽ bị thế nào? Hắn muốn làm gì? Yamashiro Hayato cùng với Yugemari trong đầu liền không ngừng lóe lên dạng này hỗn loạn suy nghĩ. Căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Đường đường một giới quốc gia một cấp âm dương sư. Thế mà luân lạc tới như vậy thất thố mức độ. Thật sự là quá mức châm chọc. Đúng lúc này, ông, một trận khí quyển rung động đột nhiên truyền ra. Úm, hột đấy sắt đưa đấy đuôi cật đấy. Nhiều na nắng hồng, tát chói bố trí đốt luận nắng bỏ. Dã, nhét gánh bà dã nhét bà dã, xa có phần cha xa có phần cha xa chúc, ngay sau đó. Dạng này chú văn vang chuyển động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.